Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 453, Hỏa Ma Thần Đại Nháo Hải Quân Bản Bộ. Giết A, tại Casnot ra lệnh một tiếng, thế giới chính phủ các binh lính, là nhanh nhằm phía quân cách mạng, đồng thời, lòng cũng vung tay lên, hai phe bắt đầu giao chiến, đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, Casnot. Xuống đây đi, Isdet không có động thủ, chẳng qua là nhắm ngay người này, chỉ cần đưa hắn giải quyết cho, như vậy thế giới chính phủ liền như rắn không đầu, như vậy thế giới chính phủ bị lật đổ, đây cũng là sớm muộn sự tình, người đã muốn chết, như vậy ta thì tới đi. Casnot đem chính mình tốc độ mở tối đa, trong nháy mắt đi tới Isdet trước người, cong, Isdet lợi dụng chính mình chế tạo ra băng kiếm. Ngăn cản Casnot công kích. Hai người khoảng cách gần nhìn nhau. Casnot mím môi. Isdet chính là cười lạnh nhìn trước mặt Casnot. Sau đó sử dụng ra một chiêu. Nhượng người sau khiếp sợ không thôi sự tình. Mahabat đặc ma. Isdet thanh âm rơi xuống. Rãnh giữa hai vú ngay phía trên xăm trong nháy mắt thả ra một đạo băng làm ánh sáng màu mang. Ánh sáng trong nháy mắt bao trùm lấy Isdet làm trung tâm. Bao trùm bán kính 600 mét, đường kính là 1.200 mét. Cái này so với lúc trước muốn tăng thêm đường kính phạm vi 200 mét. Không nên xem thường cái này 200 mét. Muốn biết rõ cái này 200 mét là có thể quyết định nhân sinh cả đời chết. Isdet thi triển Mahabat đặc ma sau. Lấy nàng làm tâm điểm chu vi 1.200 mét bên trong tất cả mọi người hành động. Đều trong nháy mắt bị đóng kết. Đây là... Tóc đỏ bọn họ ở phía xa chiến đấu. Có thể vừa vặn nhìn thấy cái này băng lam sắc năng lượng vòng sáng. Chính là cái này năng lượng quang trong vòng tất cả mọi người. Động tác đều đã sau đó dừng lại. Tóc đỏ có thể rõ ràng nhìn thấy. Bên trong chỉ có Isdet một người có thể làm động. Nếu không nói, bên trong bất luận cái gì. Bất kể là đao kiếm cũng tốt, thương cũng được, coi như là người. Sở hữu hành động, trừ Isdet ở ngoài, làm có đông tây đô bị đóng kết hành động, không thể động đậy được xuống. Có thể Isdet chính là có thể ở bên trong hành động. Điều này cũng làm cho cái kia ở nơi này đông thời không phạm vi người ngoài. Đều nhìn ở bên trong Isdet. Phốc suy, Isdet căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình. Nàng nghe theo chính mình lão công nói. Có thể miểu sát Casnot liền miểu sát hắn. Hiện tại nàng liền là như thế, trực tiếp dùng băng kiếm đem Casnot đầu cho chém xuống tới. Bá bá bá, đem Casnot đầu cho chạm kích đi xuống, là lấy trừ hậu hoạn. Isdet còn nghĩ đầu này cho loạn kiếm chém số tròn khối. Cái này làm cho Casnot căn bản liền không có cách nào tại phục sinh. 5 giây thời gian thoáng cái liền đi qua, đường đồng thời không thời gian trôi qua sau. Không có đầu Casnot thân thể, chính là thẳng đứng rơi xuống đất, mà một màn này cũng để cho khai chiến tất cả mọi người đều chú ý tới. Nhất là cương cốt công, nhìn thấy cái này sau, tất cả giật mình khó mà hình dung. Casnot, bị, cương cốt công không tin hết thảy các thứ này, làm hồ ly Isdet rốt cuộc làm gì, có thể để cho Casnot một người liền bị nàng trong nháy mắt chém rớt. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì có thể? Có người có thể giải thích một chút sao? Hắn thật phi thường nghĩ muốn biết rõ. Isdet đem Casnot chém chết sau. Lạnh lùng vô tình nhìn tại chỗ thiên long nhân nhóm. Các chị em, ta lão công cũng đã có nói. Trong thánh địa sở hữu thiên long nhân một cái đều không buông tha. Trừ phi là chúng ta có thể sử dụng tâm võng có thể đọc lên bọn họ tiếng lòng. Biết rõ bọn họ và những kia cao cao tại thượng thiên long nhân khác nhau. Nếu không nói, toàn bộ gạt bỏ. Isdet xin nghe bản thân trượng phu phân phó nhiệm vụ. Trên cái thế giới này thiên long nhân, nhất định phải không chừa một mống toàn bộ bóp chết. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng đang làm. Leon cười lạnh tàn sát lấy thiên long nhân. Mà Hancock nghe xong, chính là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thánh địa bên này thiên về một bên tình hình trận chiến. Truyền tới đến hải quân bên này sau. Chính là để cho bọn họ kinh hãi. Yagami Kyo đã tới hải quân bản bộ 1 giờ. Có thể bây giờ còn chưa có muốn động thủ ý tứ. Điều này cũng làm cho gặp bọn họ tưởng tượng không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Nhưng bây giờ nghe nói thánh địa bên kia đã quân lính tan rã, ngũ lão tinh bị hỏa ma năm vị kiều thê trong nháy mắt miểu sát. Còn có mạnh nhất thiên long nhân Casnot cũng bị Lam Hồ Ly Isdet cho trong nháy mắt miểu sát. Sao? Cái này làm cho Akainu, Sengoku bọn người vô cùng khiếp sợ. Mà sau khi nghe được tin tức này, vẫn không có hành động Yagami Kyo. Hiện tại rốt cuộc có động tác của mình. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như không muốn cùng ta hỏa ma là địch, không muốn chết ở dưới tay ta, không muốn để cho ngươi thê tử cùng ngươi hài tử trở thành quả phụ cùng cô nhi hải quân binh lính, các ngươi có thể từ hải quân bản bộ rời đi, mang theo người nhà ngươi rời đi nơi này. Ta hỏa ma hôm nay muốn giết Akainu cùng Kizaru hai người. Nếu như các ngươi muốn làm hắn bán mạng mà não tàn chịu chết trong tay ta nói, như vậy thật xin lỗi. Đây là các ngươi lựa chọn đường. Chớ có trách ta hỏa ma bất cận nhân tình hoặc là giết lung tung vô tội. Yagami Kyo dựa theo thông lệ, đã cho hải quân binh lính lựa chọn đường sống. Yagami Kyo lời nói này, trực tiếp liền dao động hải quân phần lớn quân tâm. Bởi vì là bọn họ đều biết rõ hỏa ma mạnh mẽ. Ngay cả cấp tướng quân người khác đều không phải là hắn đối thủ. Bọn hắn bây giờ những binh lính này, nếu là đi lên nói, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Muốn làm hải quân ngăn cản hải tặc, cái này cũng phải xem đối thủ rốt cuộc là thế nào cấp bậc gia hỏa. Nếu như còn lại tiểu rồi hải tặc nói, như vậy bọn họ đi lên phụ trách giải quyết tiểu rồi hải tặc còn có thể. Bọn hắn bây giờ, đại tướng thoáng cái người, muốn đi đối phó hỏa ma nói, chỉ có một con đường chết. Nếu là một con đường chết, như vậy hiện tại hỏa ma cho bọn hắn lựa chọn đường sống. Như vậy thì không nên do dự, trực tiếp nhường ra một cái chiến trường cho bọn hắn những thực lực này cường đại nhân tới chiến. Đấu đi, hỏa ma cách làm, gặp đám người là tán đồng. Tối thiểu hắn vẫn cho cơ hội mọi người tới chọn. Không có động một chút là giết lung tung vô tội, mà lưu lại người tới. Còn cần cùng hỏa ma chiến đấu nói. Như vậy bị giết, cũng không thể trách hắn hỏa ma Yagami Kyo. Hiện tại đã chuẩn bị ổn thỏa. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đứng ở trên tường thành Akainu mấy người. Fujitora, Ryoku Giyu, chuyện này không liên quan các ngươi sự tình. Nhưng nếu như ngươi muốn cùng bọn họ hai người cùng một chỗ nói, như vậy ta sẽ không để ý thuận tay đem ngươi cho giết. Yagami Kyo lời nói này, Fujitora cùng Ryoku Giyu hai người trực tiếp cho không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì là căn bản cũng không có cần phải lo lắng. Không đánh bại hắn hỏa ma, không giết chết hắn hỏa ma Yagami Kyo, bọn họ cũng là ăn ngủ không yên. Coi như là chết trận, cũng không sẽ đương một cái đào binh. Ngược lại bọn họ cũng không có gia thất, càng không có người thân. Bạch, đứng ở trên tường thành bốn người, lập tức liền nhảy xuống, lấy bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng bao vây Yagami Kyo. Yagami Kyo phía trước cái kia là Akainu Sakazuki, bên tay trái là Ryoku Giyu, bên tay phải là Fujitora Iso, phía sau chính là Kizaru Boru Salino. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.